Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 263, người đắc tội với chồng tôi đều không có kết cục tốt. Góc truyện audio.com. Trương Diệu sững sờ, cô chính là người phụ nữ sung hỉ cho Diêm Vương sống. Hạ An Nhiên trừng mắt nhìn Trương Diệu, mong cố phu nhân chú ý từ ngữ. Nhưng Trương Diệu từ lúc bắt đầu đã xem Hạ An Nhiên là hồ ly tinh. Cho dù biết quan hệ của cô và Lăng Mặc, cũng vẫn như cũ không có sự tôn trọng nào với cô. Hơn nữa, Trương Diệu đột nhiên hiểu được, tức giận nói, tôi còn bối rối không hiểu. Tại sao Ngôn Duy vô duyên vô cớ lại sứt mẻ tình cảm với Lăng Đại Thiếu Gia? Hóa ra là bởi vì con hồ ly tinh này. Đối với chuyện lần này cố Ngôn Duy nhập viện, người nhà họ cố đều nói với bên ngoài là anh ta không cẩn thận bị ngã, nhưng người trong cổ gia đều biết, cổ Ngôn Duy bị thương liên quan đến Lăng Mặc, nhưng rốt cuộc cố Ngôn Duy chọc ghẹo gì đến Diêm Vượng sống để hắn ta ra tay độc ác như này thì không ai biết cả. Cuối cùng, cố Ngôn Thừa lại muốn lợi dụng tin xấu, bị cắm sừng này để gài bẫy Lăng Mặc. Bây giờ Hạ An Nhiên lại nói cô ta có quan hệ với Lăng Mặc, Trương Diệu tự nhiên có thể suy đoán hợp lý. Rồi, Trương Diệu càng nghĩ càng tức giận. Đối với việc con trai tôi bị cô liên lụy, tôi nhất định muốn Diêm Vương sống đưa ra một lời giải thích. Nếu không, tôi sẽ để cho mọi người biết, rốt cuộc Diêm Vương sống đã cưới một con hồ ly tinh như thế nào. Trước đó trong lòng còn không biết rõ, Trương Diệu lo lắng không biết có phải là con trai nhà mình chọc ghẹo gì Diễm Vương sống không. Nhưng bây giờ biết được, là bởi vì con hồ ly tinh này mà nảy sinh mâu thuẫn. Phút chốc an tâm rồi, vị Diêm Vương sống của Lăng gia đó, vị danh dự chắc chắn sẽ đè tin xấu, bị cắm sừng, đó xuống. Từ đó bà ta tất nhiên có thể đòi hỏi được ít nhiều lợi ích rồi. Trong mắt Trương Diệu nóng như lửa, giống như đã nắm được cái đuôi của Lăng Mặc vậy. Sao Hạ An Nhiên có thể không nhìn ra tâm tư của Trương Diệu? 66 có chuyện này chắc bà chưa biết. Lần này người ra tay với Ngôn Duy là Lý Nhân đại phu nhân Lăng gia. Là bà ta cho người đánh Ngôn Duy tàn phế, cố ý vu khống cho chồng tối. Nếu như bà muốn tìm phiền phức, tôi kiến nghị bà nên đi tìm bà ta tính sổ. Trương Diệu có chút bất ngờ, không nghĩ rằng trong này còn có chuyện như vậy. Có điều, Trương Diệu hừ lạnh, Lý Nhân không phải là người của Lăng gia sao? Tóm lại, chuyện này cũng là Lăng gia phải cho tôi một câu trả lời. Hạ An Nhiên liếc mắt, Lý Nhân đã bị gạch tên khỏi Lăng gia rồi. Bây giờ người đang trong cục cảnh sát. Trương Diệu không thể tin được nhìn Hạ An Nhiên. Cô nói cái gì? Đại phu nhân của Lăng gia sao lại ở trong cục cảnh sát? Sao bà ta lại không biết chuyện này? Hạ An Nhiên nhún vai. Thực ra cũng không có gì. Chỉ là vì bà ta đắc tội với người bà ta không nên đắc tội, làm chồng tôi vô cùng tức giận. Chỉ có thể tổng bà ta vào trong tù thôi. Trương Diệu lần nữa sững sờ. Đại phu nhân là do Lăng Mặc tống vào cục cảnh sát. Diêm Vương sống này một khi trở lên hung ác tàn nhẫn, thì đến người nhà của mình cũng đắc tội. Hạ An Nhiên nhìn vẻ mặt không thể tin được của Trương Diệu, từng bước lại gần Trương Diệu. Sự lạnh lùng dần nở rộ trên khuôn mặt sáng sủa và xinh đẹp này. Khóe miệng gợi lên một vòng cung giễu cợt. Trước tiên không nói đến chuyện vết thương của Ngôn Duy không phải là do chồng tôi trực tiếp gây ra. Chỉ dựa vào các người, rõ ràng có thể chữa khỏi cho Ngôn Duy, nhưng vì muốn gài bẫy anh ấy, cố ý không chữa trị cho Ngôn Duy. Chồng tôi ghét nhất là bị người khác chơi đùa trong tay. Nếu như anh ấy biết chuyện này thì sẽ như nào? Trương Diệu nuốt nước bọt. Nếu như Diêm Vương sống biết, cố gia bọn họ vì muốn gài bẫy Lăng Mặc mà cố ý không chữa trị cho Ngôn Duy, chắc chắn có chuyện phiền phức. Hạ An Nhiên nhìn Trương Diệu đã hoang mang, khỏe miệng lạnh lùng nói tiếp. 66 nghe nói, Con trai lớn của bà chưa ngồi vững trên vị trí người thừa kế của Cố gia. Nếu như bị mang tiếng ác độc vì vụ lợi mà bất chấp sự an nguy của em trai mình, liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng và khiến người của Cổ gia suy nghĩ lại về anh ta không? Cách Trương.